Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện MC Tâm An, chuyện mới mỗi ngày. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng chuyện quen thuộc 21 giờ mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An xin được tiếp tục đồng hành cùng tác giả Bích Vân gửi đến cho quý vị tập 3 của câu chuyện Cây đứng nhìn lá rơi. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp những tình huống vô cùng gay cấn sau khi cô gái Phúc An quyết định làm theo bản hợp đồng của bà Thu và lấy một người mà cô không hề yêu. Chuyện gì sẽ đến với Phúc An? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết của câu chuyện này. Và những ngày đầu xuân năm mới, Tâm An hy vọng rằng nếu như quý vị lắng nghe Tâm An đọc truyện thì cho phép Tâm An xin được chúc quý vị có những ngày du xuân thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều hạnh phúc. Và nhớ bấm like, bấm chia sẻ, bấm vào nút đăng ký kênh ủng hộ cho Tâm An quý vị nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Phúc An xưa nay không quen nói dối. Đối với vở kịch hiện tại, tất nhiên phần nhiều là lúng túng, nên cô cứ ngập ngừng mãi. Mà điều này lọt vào ánh mắt ác cảm của Vương, lại thành ra thích muốn chết mà còn vờ vịt cho ai xem. Người gì đâu mà càng nhìn càng muốn nôn. Khẩu vị đang ngon như vậy mà nghe cô gái kia nói ra thì lại càng nuốt không trôi. Vương chẳng muốn nghe thêm, giả vờ đau đầu lên phòng nghỉ ngơi trước, nhường sân khấu giả dối lại cho mẹ và cô ta. Lên tới không gian riêng tư của mình, anh lấy điện thoại ra bấm số, muốn nghe chất giọng dịu dàng thò thè của người thương để bình tâm trở lại. Quả nhiên Kim chính là bến đỗ bình yên của anh. Cô kể cho anh nghe mình đang đọc truyện cổ tích cho đứa bé trong bụng, lát nữa sẽ cho bé con nghe thêm nhạc giao hưởng để kích thích trí thông minh từ trong thai kỳ. Một người mẹ chu đáo ngọt ngào như vậy, làm sao anh có thể không yêu cho được. Hai người nói với nhau thêm tầm vài phút, rồi Vương nhắc Mỹ Kim trước khi ngủ nhớ tắt wifi, tránh cho sóng wifi gây ảnh hưởng xấu cho cục cưng của họ. Sau khi trao cho nhau nụ hôn gió tình tứ qua điện thoại, Vương nhận thấy lời chúc ngủ ngon của người thương, cảm giác ấm áp này càng nhắc nhở anh ta quyết tâm cao hơn ngọn gió. Cố gắng chịu đựng một năm trong bể khổ, qua thời gian này, cuộc đời anh và mẹ con Mỹ Kim nhất định sẽ tươi sáng, đẹp đẽ như bảy sắc cầu vồng, chắc chắn là như vậy. Nhờ có Mỹ Kim là nguồn an ủi cuối ngày, bao nhiêu bực bội trong lòng của Vương được xua tan, thoải mái chìm vào giấc ngủ. Về phần Phúc An, sau khi bàn tính xong xuôi với ông bà Nguyễn, mà thực chất chỉ một mình dì xinh đẹp này quyết định tất cả, cô xin phép cáo từ. Chuyện còn lại cứ tùy thuộc vào bố trí từ phía của dì Thu. Phúc An vừa đi, ông Nguyễn lập tức hỏi vợ để xác nhận một chuyện. Cô gái này có phải lần trước thằng Vương đưa về không mình? Tôi nghe nói, tôi sắp lên trước ông nội có phải không? Nhưng mà nhìn cô gái này, tôi lại thấy không giống với một người phụ nữ mang thai. Không phải đâu mình à. Sao lại không phải? Thế chả nhẽ thằng Vương nó chia tay cô gái kia, rồi lại chán trường mới đồng ý cưới cô gái này à? Mình liệu chừng, đừng có thấy con mình nó cô đơn, rồi nghe mấy trò bói toán, mê tín xúi dục, làm khổ đời con gái nhà người ta. Tôi thấy con bé này có vẻ được đấy, chỉ sợ hôn nhân không tình yêu, thiệt thòi cho nó. Chuyện này mình cứ để tôi, sau này mình sẽ biết. Bà tạm thời chưa muốn giải thích gì thêm khiến cho chồng rối rắm, cứ tạm kết thúc vấn đề ở đây. Từ ngày mai bà bắt tay vào chuẩn bị đám cưới cho thằng Vương và con bé An, sẵn tiện đi xem ngày lành tháng tốt. Bà Nguyễn cao hứng mang ngày sinh tháng đẻ của Phúc An cho thầy tướng số phong thủy coi qua. Chỉ nghĩ nghe thử cho biết chơi thôi, không ngờ thầy lại phán một câu khiến cho bà không cần suy nghĩ. Lẽ ra gia đình bà sắp gặp phải cái vận hạn đen đủi đấy, khiến nhà tan cửa nát. Nhưng mà cái lá số tử vi này là mạng cứng, có vẻ như đây là quý nhân của nhà bà rồi đấy. Tôi lại nhìn thử tướng số của bà, chưa xác định được quý nhân thì thực sự xuất hiện chưa. Có thể chủ nhân của tử vi này cũng có thể sau này mới đến giúp khắc chế được ngôi sao chổi quét qua nhà bà. Qua cầu ở hiền gặp lành, cứ tích đức ấy, nhì sớm muộn gì cũng có người đưa tay giúp nhà bà vượt qua tai kiếp mà thôi.

Lễ sáng xong xuôi, tiệc chiều lại đến. Suốt từ chiều đến tối, Phúc An phải cười đến cứng cả quai hàm. Khách khứa đến dự rất đông, đúng là gia thế đủ tiếng tăm trên thương trường. Mấy tiếng đồng hồ đón khách, sau đó đến từng bàn mời khách, rồi cũng tới lúc tiễn khách, kết thúc buổi tiệc. Phúc An cảm thấy như được giải thoát, liền vào thay quần áo, chạy ra nói nhỏ với dì Thu. Dì ơi, con xin phép về trước để lo cho ba con. Con đi cả ngày rồi ạ. Bà Nguyễn tất nhiên không đồng ý. Sao có thể vừa cưới xong mà vợ chồng mỗi người một nơi, không khéo lọt vào tầm mắt phóng viên thì không hay một chút nào. Bà liền nói ngay. Dì thuê người chăm sóc cho ba con, trả lương theo tháng rồi. Mỗi ngày con đều có thể đến thăm ông ấy, nhưng tạm thời con phải về nhà sống với dì, giúp dì chấn giữ con hồ ly tinh kia mới được. À còn nữa, con phải thay đổi cách xưng hô, không được gọi là dì, phải gọi là mẹ. Dạ, nhưng... Phía ba con không cần phải băn khoăn, cứ để đấy cho mẹ lo. Bây giờ mọi người cùng về, cả ngày mệt mỏi quá rồi. Vâng ạ. Phúc An cũng không yên tâm cho lắm, nhưng mẹ chồng cô nói như vậy, cô làm sao mà từ chối được, miễn cưỡng lên xe cùng chồng và ba mẹ chồng. Vợ chồng mới cưới tất nhiên phải ngồi cạnh nhau, nhưng mà Vương thấy Phúc An cứ như nhìn thấy cặn bã, dơ bẩn, cứ ngồi sát vào cửa xe, cố gắng cách xa cô hết mức có thể. Đến nhà, Vương nhanh chóng xuống xe, sải bước dài, tránh người vợ trên danh nghĩa như tránh tà. Trong khi Phúc An chậm rãi đi theo bà Nguyễn, nhủ thầm phải cố gắng làm quen với hoàn cảnh sống ở nơi này. Vào phòng riêng của mình, Vương hậm hực chốt cửa. Ông Nguyễn cả ngày nay chú ý thấy đám cưới mà con trai không hề vui, cảm thấy có phần quái lạ, định bụng tối nay hỏi vợ xem sao. Trong khi bà Nguyễn biết rõ con dâu mới còn lạ lẫm với tất cả mọi chuyện trong nhà, thế là bà tự mình dắt con dâu lên phòng thằng con trai nhà mình, gõ mấy cái cũng chẳng thấy nó ra mở cửa. Phúc An nhìn một màn này có phần khó hiểu. Nếu là phòng riêng thì dì Thu sắp xếp cho mình thì cứ trực tiếp mở cửa cho cô vào là được, gõ làm cái gì? Đến khi nghe bà Nguyễn lầm bầm, cái thằng con ngỗ nghịch, tưởng khóa phòng là xong à? Lúc này cô mới chết sốc, cưới là giả vờ nhưng lại chung phòng là có ý gì chứ? Kìa mẹ, con tại sao lại chung phòng với anh ấy? Mẹ cho con ngủ phòng riêng có được không ạ? Không được, không được. Vài ngày nữa con hồ ly tinh kia nó dọn đến đây, còn mà ngủ riêng phòng, bao nhiêu công sức mẹ chuẩn bị lại xui hỏng bỏng không à? Nhưng... Không nhưng nhị gì hết, con cứ đứng đây, mẹ xuống nhà lấy chìa khóa dự phòng. Lát sau bà cầm chùm chìa khóa lên, mở cửa và đẩy cô vào trong. Cô gái nhỏ nhắn, bất đắc dĩ đứng trong phòng, nghe rõ tiếng nước rào rào, đoán biết Vương đang tắm. Cô không dám đi lung tung, đành ngồi xuống ghế sofa rộng rãi, cũng được kê trong gian phòng to lớn này. Tầm 10 phút sau, Vương tắm táp xong xuôi, đang vừa lau đầu tóc ướt sũng vừa bước ra. Nhìn thấy thân ảnh khó ưa kia, hàng lông mày của anh cau có. Cô vào đây làm gì? Không thấy tôi khóa cửa rồi sao? Nhưng mà mẹ anh... Cô đừng lấy mẹ tôi ra làm cớ. Thế mẹ tôi có nói cho cô biết tôi có người yêu rồi không? Tôi sắp có con rồi. Em biết. Cô biết. Cô biết mà cô chen ngang vào chúng tôi. Không hiểu cô là cái thể loại gì. Tại sao cô mặt dày trơ cháo như thế? Cô khiến vợ chồng người ta không được trọn vẹn với nhau. Cô khiến cho tôi làm cha mà tạm thời chưa thể nào nhận ra con mình. Cô làm như vậy là vì cái gì? Vì tiền có đúng không? Thế thì cô nhận tấm séc mẹ tôi ký cho là được rồi. Nhưng cô lại tham lam. Cô hủy hoại cả cuộc đời của tôi. Thiên đường có lối đi cô không đi, địa ngục không cửa cô lại xông vào. Vậy thì cô cứ chờ, nhận lấy đau khổ từ tôi đi. Nếu như không còn chuyện gì, phiền anh tránh ra cho em đi tắm rồi đi ngủ. Được, cái giường này là của tôi. Tôi cấm cô trèo lên, cô biết chưa? Vậy em ngủ trên ghế sofa cũng được, có cái gì to tát đâu chứ. Vương cố tình làm khó, lại thấy Phúc An phớt lờ, máu nóng dồn lên não, càng trầm giọng. Sofa cũng không được, người như cô chỉ xứng nằm dưới đất thôi. Biết thân biết phận một chút cho tôi. Anh còn muốn nói thêm, tiếng chuông điện thoại quen thuộc của Mỹ Kim vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại nặng nề. Vương nhấc máy, giọng của anh liền thay đổi hoàn toàn. Em yêu làm sao đấy? Giờ này còn chưa ngủ à? Hay là thấy khó chịu ở đâu? Anh ơi, mấy bữa nay em chợp mắt một chút là thấy cái bóng màu trắng, đầu tóc rối bời lướt qua, làm em giật mình tỉnh giấc. Em nghe có người bảo thai phụ thần kinh rất yếu. Bây giờ em sợ quá, anh qua nhà em có được không? Qua ngay bây giờ sao? Hay để anh qua đó với em nhá. Hôm nay ngày cưới của anh, bao nhiêu phóng viên chú ý tin tức này nọ. Anh lúc này đến nhà em bất tiện lắm, nhỡ đâu ngày mai lên trang nhất tờ báo họ viết em là hồ ly tinh thì sao? Thôi, để em qua nhà anh nhá. Dù gì mẹ cũng đồng ý với anh cho em tới nhà rồi. Anh thức đợi em một chút, anh mở cửa cho em vào nhá. Ừ, vậy cũng được. Em cẩn thận, gọi điện cho taxi đến đón nhá. Ừ, em biết rồi. Mỹ Kim tắt máy. Vừa nãy cô ta còn bày ra giọng điệu hoảng sợ, lúc bây giờ lại thu lại sạch sẽ, không còn chút dấu vết gì. Cô ta kéo cánh môi lại, cười giễu cái con khốn kia giữa đường nhảy ra cản lối hào môn của mình. Còn danh con, mày muốn tân hôn với chồng tao sao? Mày mơ đi, tao dọn đến đấy ở, từ từ tao xử lý mày sau. Nửa tiếng sau đó, Mỹ Kim đến căn biệt thự của nhà họ Nguyễn. Vì có dặn trước nên lúc này Vương đứng sẵn, mở cửa cho cô ta. Vừa bước xuống taxi, Mỹ Kim lập tức bộc lộ khả năng diễn xuất trời phú, bày ra vẻ mặt hoảng sợ. Vương nhìn người thương mà đau lòng, rất muốn ôm ấp an ủi lấy cô ta. Nhưng ngặt nỗi hôm nay, anh vừa được treo lên cái danh là người đàn ông có vợ, chỉ sợ một chút bất cẩn lại vô tình gây họa cho cô. Cứ nghĩ tới điều này, anh lại buồn bực, căm hận cô gái kia, không biết để đâu cho hết. Đưa người thương vào nhà, lúc này gần nửa đêm, cứ tưởng mọi người chìm vào giấc ngủ. Nhưng Vương không ngờ ba mình lại xuất hiện, đang nhìn hai người họ với gương mặt mang dấu chấm hỏi to đùng. Ba, giờ này ba còn chưa ngủ à? Xuống đây lấy cái gì à? Để con lấy cho. Con biết giờ này khuya khoắt. Thế thì chuyện này là chuyện gì đây? Vừa nói ông vừa nhướng mắt sang cô gái bên cạnh con trai, cũng không tiện nói rõ vì giữ phép lịch sự. Vương thì không muốn ba làm khó người phụ nữ của mình, nên anh mới lên tiếng giải thích. Dạ, cô ấy là mẹ của cháu nội sắp chào đời của ba mẹ. Hôm nay cô ấy thấy trong người mệt, không ngủ được, con mới tạm đưa cô ấy về nhà chăm sóc à? Hóa ra cô gái còn nhắc đến lần trước là người này sao? Hai đứa như thế, vợ con bây giờ tính thế nào? Mới đêm tân hôn, con đưa người phụ nữ khác về nhà. Như vậy là rất quá quắt đấy Vương à. Nhưng mà con không thể nào để mặc mẹ con cô ấy mà không lo. Hiện tại mọi người đều biết là con có vợ, con ra ngoài chăm sóc người phụ nữ khác thực sự rất bất tiện. Con không muốn mấy tờ báo lại đưa tin con lăng nhăng, làm mất mặt ba mẹ. Hai cha con đang nói chuyện, lúc này bỗng xuất hiện thêm bà Nguyễn. Bà vừa mới chợp mắt một chút, lúc quay người sang không thấy chồng đâu, mới xuống nhà đi tìm. Không ngờ lại trông thấy cái con hồ ly tinh đang ở ngay trong nhà mình. Bản tính xưa nay hiền lành chẳng chua ngoa với bất cứ ai, vậy mà cô gái này lại khiến bà chán ghét. Giọng điệu cũng không hợp với cảm xúc trong lòng bà. Thằng Vương nó đang tân hôn, còn đến đây thời điểm này không cảm thấy kỳ cục hay sao? Là con hồ đồ không nghĩ tới, hay là vốn dĩ bản chất của con là như vậy? Dạ thưa bác, con đột nhiên cảm thấy rất mệt, con không biết nhờ cậy ai nên con gọi cho anh Vương. Anh ấy mới cưới, nếu mà sơ suất để cánh báo chí biết được đang chăm sóc con, ảnh hưởng không tốt, cho nên anh ấy bảo con bắt taxi tới đây ạ. Trong lời Mỹ Kim vừa nói, sự thật bị đảo lộn, không phải anh kêu cô ta đến mà chính cô ta muốn như vậy. Bất giác lòng anh nhen nhóm chút gì đó khó chịu, không thể hiểu. Rồi lại nghĩ chắc là cô ta vì bất đắc dĩ mới phải nói như vậy, để mẹ anh không ác cảm với cô. Vì vậy cơn ấm ách vừa nảy sinh trong lòng anh dần dần tan biến. Anh vội vàng chen vào để bảo vệ người yêu. Đúng rồi đấy mẹ, là con bảo cô ấy đến. Chẳng phải lần trước mẹ đồng ý cho cô ấy đến đây sống hay sao, để tiện bề chăm sóc. Hiện tại chỉ là cô ấy đến sớm hơn dự định thôi mà mẹ. Nghe câu này của thằng con, ông Nguyễn lại càng khó hiểu. Ông quay sang nói với vợ. Thằng Vương, nói có đúng không mình? Là chính mình đồng ý cho con bé này đến đây sống hay sao? Ừ thì đúng, nhưng mà... Nhưng sao? Mình cưới cho con một người, lại đưa một người khác đến sống cùng nhà. Hay mình muốn đời nó giống như cái tên, có chính thất, có vợ nhỏ hầu hạ nó, như một ông vua? Kìa kìa mình bớt nóng. Từ từ tôi kể cho mình hiểu rõ ngọn ngành, mình nhá. Bà vuốt giận bạn đời xong xuôi, quay sang nói với Vương. Cho dù là mẹ nói như vậy đi, thì con cũng không được quá đáng. Ngay trong ngày cưới lại rước người phụ nữ khác về. Con không tiện sang chăm Kim, sao không nói với mẹ, mẹ tìm người giúp. Bây giờ nó đến đây rồi, ầm ĩ cũng không được. Con đưa nó lên phòng dành cho khách đi, lập tức về phòng của con. Vâng ạ. Nói xong, anh dìu Kim từng bước lên cầu thang, trong khi cô ta đang mang dáng vẻ yếu đuối mỏi mệt, khiến cho bà Nguyễn thực sự rất ngứa mắt. Nhưng bà còn vướng tay vì ông chồng của mình đang không vui, tạm thời cứ tỉ tê bên gối cho ông ấy nguôi nguôi cái đã. Thế là hai ông bà trở về phòng. Bà chỉ nói sơ sơ rằng con Kim có đứa bé nên bà không thể nào bỏ mặc, còn con bé An mới là đứa con dâu bà thừa nhận. Bà còn bảo Phúc An cũng biết chuyện này và chấp nhận rồi, không làm nhà cửa nhà mình náo loạn lên đâu. Ông Nguyễn nghe vậy thì dịu dịu một chút, lát sau cũng chìm vào giấc ngủ. Vương sau khi đưa Kim về phòng dành cho khách thì anh nghe lời mẹ chuẩn bị về phòng ngủ của mình. Vừa bước ra ngoài thì nghe cô ta suýt xoa. Anh ơi, sao đột nhiên em chóng mặt quá? Nhẽ nào do mấy ngày nay em thiếu ngủ, em mệt lắm. Em làm sao? Hay là đến bệnh viện nhé? Anh lấy xe anh chở em đi. Không không, anh đừng đi. Mới vừa xảy ra chuyện làm ba mẹ không vui. Giờ anh mà đưa em đi, không khéo sứt mẻ tình cảm gia đình đấy. Em ngủ một chút chắc là đỡ thôi. Nhưng mà phòng lại em không quen. Anh ở đây với em một chút, chờ em ngủ xong anh về phòng, có được không? Anh... Chỉ một chút thôi, ba mẹ anh ngủ rồi. Chỉ cần lúc họ thức dậy, thấy anh không ngủ ở phòng em, thì chắc ba mẹ không khó chịu đâu, đúng không nào? Nghe Mỹ Kim nói có lý, Vương quyết định ở lại, vừa để dỗ dành người yêu vào giấc ngủ, vừa bớt nhìn thấy cái gương mặt khó ưa kia. Anh cứ nghĩ đặt báo thức tầm 5 giờ sau đó trở về phòng, chắc là ba mẹ không phát hiện. Vương lên giường nằm cạnh, choàng tay ôm lấy Mỹ Kim vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ dành cho người thương thoải mái tiến sâu vào giấc ngủ. Nhưng anh chỉ mới nằm một chút lại nghe có tiếng cạch phía sau, sau đó là cửa phòng mở toang cùng với thân ảnh quen thuộc. Bà Nguyễn nhanh chân bước vào, gương mặt của bà khó chịu cực điểm. Bà chẳng quan tâm cô gái kia là thai phụ đang cần được nghỉ ngơi, bà quát lớn. Vương, từ lúc nào con bắt đầu cãi lời mẹ? Mẹ nói con đưa con Kim lên đây nghỉ ngơi và lập tức về phòng của con. Thế tại sao con nằm ở đây? Dạ, con... Con thế nào? Con ăn phải bùa mê thuốc lú rồi chứ gì? Lời mẹ nói bây giờ chỉ như gió thoảng qua tai có phải không? Nhưng mà cuộc hôn nhân này chả có ý nghĩa gì. Con đồng ý cưới cô gái kia, nhưng mà người con yêu chỉ có Kim thôi. Mẹ bắt con về phòng đối diện với một người con vô cùng căm ghét. Mẹ có biết con khó chịu đến mức nào không ạ? Mẹ muốn con về phòng là muốn con giữ cho con An sự tôn trọng. Còn con Kim, mẹ cho nó ở lại đây. Nếu như con còn tiếp tục cãi lời, đừng có trách mẹ giận cá chém thớt. Mẹ đuổi nó ra khỏi nhà. Còn bây giờ con về phòng lập tức. Lần đầu tiên trong cuộc đời của bà Nguyễn, bà cao giọng như vậy, khiến cho Vương dù rất không cam lòng, chỉ có cách nghe theo lời mẹ, đứng dậy rời đi. Trước khi nhấc chân, anh còn dành cho Mỹ Kim ánh mắt trấn an, trìu mến. Bà Nguyễn nhìn một màn quyến luyến của hai đứa này, tâm tính của bà lại càng khó chịu, bà bĩu môi châm chọc. Cô cũng cào tay thật đấy nhỉ? Bác nói gì con không hiểu. Thằng Vương nó ngu nên nó bị qua mặt, nhưng cô đừng nghĩ cả nhà này ai cũng như nó. Con... Không đợi nghe Mỹ Kim nói hết câu, bà Nguyễn nhanh chân bước đi như tránh khỏi cái thứ ruồi nhặng kinh tởm. Cửa phòng bị đóng sầm lại, phía bên trong cô gái mới trưng ra gương mặt ngây thơ hiền lành liền đổi thành ánh mắt sắc bén, nhỏ giọng chửi, thành âm vô cùng kinh tởm. Con mụ già chết tiệt, là bà phá hỏng kế hoạch của tôi. Bà cứ chờ xem tôi làm gì bà và con khốn kia. Cái thứ gì đã là của tôi thì đừng hòng mà cướp đoạt của tôi. Tin tức quý tử tập đoàn Nam Việt bất ngờ thành hôn, trước đó chưa từng nghe qua tiếng gió nào, tất nhiên được đăng rộng rãi trên một số tạp chí và rất nhiều báo điện tử. Toàn thể nhân viên thuộc công ty con của Nam Việt chấn động, ai nấy đều thắc mắc không biết cô gái nào lại có diễm phúc trở thành thiếu phu nhân của tổng giám đốc, vừa có năng lực quản lý tài tình lại còn đẹp trai khí chất ngời ngời. Ngay cả mấy siêu nhẫu nam trên tạp chí Elin Man cũng không sánh bằng, cao giáo điển trai đúng chuẩn sái ca, làm liêu siêu bao trái tim thiếu nữ. Vì tò mò, các nữ nhân viên lục tìm những hình ảnh được đăng lên báo. Có người ghen tị, cũng có người trầm trồ vì nhan sắc của cô dâu thực sự quá hút hồn. Dù là nhân viên thuộc tập đoàn Nam Việt, Ngọc Trâm chưa từng diện kiến qua ông chủ của mình bao giờ. Đôi lần nhìn thấy từ hình ảnh trên tạp chí, những khi công ty thành công ký kết một hợp đồng xuyên quốc gia, cô ta lại chẹp miệng ao ước, giá như người đàn ông vừa có tài vừa có sắc này thuộc về mình, cô ta sẽ yêu thương chiều chuộng, làm cho anh ta lên đỉnh sung sướng biết bao nhiêu. Ngọc Trâm giành được tình yêu của Minh Sơn không có nghĩa là cô ta không yêu thích khi nhìn thấy người tuấn lãng. Tâm lý thưởng thức cái đẹp trong mỗi con người là rất đỗi bình thường. Tất nhiên, có lúc mơ tưởng vẩn vơ. Suốt từ sáng đến trưa, chủ đề trong những câu chuyện phiếm của các đồng nghiệp chỉ là xung quanh hôn lễ xa hoa của Tổng Giám Đốc. Ngọc Trâm cả buổi sáng bận giải quyết cho xong việc tồn động của ngày hôm qua. Bây giờ mới có thể vào mạng, nghe ngóng tin tức một chút. Thế nhưng đập vào mắt của cô là một hình ảnh rất khó tin. Người này làm sao mà giống Phúc An, con bạn nối khố của cô ta như tạc. Nghĩ rằng người giống người, càng muốn chứng minh người tốt số này không phải là con bạn đã từng thân, Ngọc Trâm lướt bài viết nhìn thêm những tấm ảnh khác. Rất nhiều ảnh, càng nhìn càng thấy giống. Mãi cho đến khi kéo đến tấm ảnh nơi lễ đường, hai cái tên trên sân khấu rực rỡ với rất nhiều hoa tươi hiện ra khiến cô ta chết sốc. Hai từ Phúc An như ma chú khiến cô ta bỗng dưng bộc phát lửa giận ngập trời. Cô ta nhếch môi, thần sắc đanh lại cực kỳ hung dữ, thầm mắng trong lòng. Con An này, mày giỏi lắm, mày quen biết với anh ta mà giấu giếm tao. Nếu tao biết Tổng Giám Đốc sớm hơn, hà cớ gì tao phải dụ dỗ anh Sơn chứ? Hay là mày vốn dĩ muốn đá anh Sơn cho rảnh nợ, lại sợ bị người ta đồn thổi là kẻ phụ tình bạc nghĩa, mới giả vờ duy trì quan hệ yêu đương, rồi mày tìm cơ hội thích hợp để chia tay. Cái thứ người bắt cá hai tay như mày, không rõ Tổng Giám Đốc có biết hay không? Ngọc Trâm đang còn chìm trong luồng suy nghĩ oán hận, một nữ đồng nghiệp tên Thụy An bất ngờ truyền lời của trưởng phòng bảo cô đi gặp gỡ khách hàng bàn về vấn đề hợp đồng. Vẻ mặt dữ dằn của Ngọc Trâm chưa kịp thu lại khiến cho Thụy An kinh hãi. Chị Trâm à, sếp bảo chị... Đang trong cơn buồn bực, nhìn thấy người có cái tên giống với con bạn đáng ghét, Ngọc Trâm không kiềm chế được, cao giọng. Chị cái gì? Sếp nói thế nào mà truyền đạt cũng không xong, vậy mà cũng được vào làm công ty lớn như thế này? Tài thật đấy. Thụy An xưa nay hiền lành đến khờ khạo, bị người ta nặng lời cũng không dám nói lại. Phương châm của cô là một sự nhịn chín sự lành. Hơn nữa cô có thâm niên trong công việc ít hơn Ngọc Trâm. Lời qua tiếng lại trong văn phòng chỉ khiến cho người ta đàm tiếu. Bởi vậy Thụy An không cãi, hơi nghiêng đầu để tránh nhìn gương mặt biến hóa bất thường của Ngọc Trâm, thuật lại nhiệm vụ sếp giao cho chị ta. Sếp bảo chị đi gặp khách hàng là công ty Trường Bảo, thống nhất về các điều khoản khi ký kết hợp đồng. Nhà chị Mai Anh vừa có tang phải nghỉ đột xuất, sếp nói chị lo tiếp phần việc của chị ấy. Địa chỉ em có ghi trong giấy nốt, có cả số điện thoại, chị theo đó mà liên lạc. Ừ, tôi biết rồi. Nói xong, Ngọc Trâm đi gặp trưởng phòng để lấy một số giấy tờ cần thiết trong việc ký hợp đồng với phía đối tác do chị Mai Anh phụ trách. Vì lần trước hai bên đã chốt hết các vấn đề còn chưa ổn thỏa trong bản hợp đồng, chỉ còn hẹn ngày gặp mặt để ký vào văn bản cuối cùng nữa thôi. Thế nên công việc kết thúc rất nhanh chóng. Thay vì trở về văn phòng tiếp tục công việc, cô ta lại điện thoại cho sếp xin phép về sớm. Từ lúc nhìn thấy những tấm ảnh phô bày nhan sắc tuyệt mỹ của Phúc An, lòng Ngọc Trâm cồn cào và khó chịu. Phải kìm nén lắm cô ta mới hoàn thành phần việc được sao hôm nay. Giờ thì thần trí đều là những ghen ghét càng ngày càng dâng đầy. Làm sao mà chú tâm làm việc được chứ? Vì vậy cô ta phóng xe một mạch về nhà, vừa lên phòng rút điện thoại nhắn tin cho Minh Sơn. Từ bữa tới giờ, anh có liên lạc với Phúc An không? Anh đang bận, giờ không phải lúc để ghen. Được rồi, lát nữa chúng ta nói chuyện tiếp. Nhắn xong, Ngọc Trâm ném phịch điện thoại lên nệm, cứ đi qua đi lại, sắc mặt kia rõ ràng là hậm hực. Qua thêm một lúc, cô ta lại cầm lấy điện thoại, mở lên nhìn tấm hình cưới của Phúc An. Mỗi một khoảnh khắc của người đàn ông bên cạnh con bé đó đều khiến trái tim của cô ta chao đảo. Từ đầu đến cuối anh ta rất ít khi cười, có lẽ đó thuộc về tính cách của anh ta. Ôi trời ơi, một người lạnh lùng kiêu ngạo như vậy, nếu cùng phụ nữ ân ái thì sẽ như thế nào? Bất giác trong đầu Ngọc Trâm hiện lên hình ảnh hai thân thể lõa lồ xếp chồng lên nhau. Một là gương mặt điển trai lịch lãm của vị xếp tổng kia, một chính là thân thể nóng bỏng, ba vòng khá chuẩn của cô ta. Hai thân ảnh cứ quện chặt vào nhau như đầy đưa giữa muôn ngàn con sóng, thật là quá đỗi ngọt ngào. Cứ miên man tưởng tượng như vậy, thời gian qua lúc nào không hay, cho đến khi Minh Sơn gọi điện bảo Ngọc Trâm sang nhà anh ta, cô mới thoát khỏi mộng ảo, tìm đại một bộ quần áo đi qua đó. Không như mọi khi, cô ta đều phải váy áo gợi cảm quyến rũ để đong đưa với người tình. Đến nhà Minh Sơn, Ngọc Trâm gương mặt hờ hững, làm anh ta tưởng cô lại đang nổi cơn ghen với mình, sắp đến ôm ấp và hôn hít. Trời đất ơi, coi cái mặt ghen kìa, đáng yêu chết đi được. Chuyện lúc nãy tôi hỏi anh, mấy bữa nay anh có liên lạc với con An không? Anh liên lạc với nó làm cái quái gì? Có em xinh đẹp đáng yêu như vậy, anh có điên mới tìm nó. Làm sao? Nghĩ anh đang còn bắt cá hai tay nên giận anh à? Anh thề với em nhé, từ lúc ông già nó bị tai nạn, anh cắt đứt liên lạc ngay. Cha con nhà nó có giúp gì cho anh được nữa đâu. Nhưng mà anh có tin vui này cho em. Anh vừa lên chức trưởng phòng, nghĩa là em sắp trở thành phu nhân của trưởng phòng rồi đấy. Thấy anh tài giỏi chưa? Tài giỏi á? Vậy anh có biết trên đầu của anh mọc ra cái sừng mấy năm rồi hay không? Phu nhân của trưởng phòng có cái gì mà cao? Người ta còn trở thành phu nhân của tổng giám đốc kia kìa. Mọc sừng á? Mọc sừng cái gì? Ai làm phu nhân tổng giám đốc? Em nói nhặng xị cái gì? Anh không hiểu. Anh còn không hiểu sao? Tôi nói anh ngu. Anh bị con An nó cắm sừng cho lâu như vậy mà anh không biết à? Anh than thở nó không cho anh thân mật. Căn bản là nó đã ngủ cùng với người khác rồi. Mà người nó chính là sếp tổng của tôi. Cái người tiếng tăm trên thương trường, là quý tử của tập đoàn Nam Việt đấy, anh có biết không? Em vừa nói cái gì? Chuyện này là thật sao? Thật chứ. Anh mở tin tức lên mà xem. Nó vừa mới cưới ngày hôm qua. Anh căng mắt lên mà nhìn cho kỹ đi. Nghe Ngọc Trâm khăng khăng như vậy, Minh Sơn liền rút điện thoại ra, chạm vào biểu tượng, chuẩn bị gõ trong dòng tìm kiếm. Nhìn thấy dưới phần gợi ý tin nổi bật là tấm ảnh, khiến cho anh muốn phát điên. Từng hình ảnh càng ngập tràn, khiến anh giận sôi gan tím ruột. Cô ta thế mà lại có thể đeo bám vào một thương nhân có tiếng đến như vậy, một người năng lực tỷ lệ nghịch với tuổi đời, khiến khối cô thèm thuồng mơ ước. Hóa ra cô ta không phải là đơ như khúc gỗ, chỉ là cô ta không muốn dâng hiến cho mình mà thôi. Trong cơn tức giận tăng lên ngùn ngụt, Minh Sơn hất tung chiếc ghế, nghiến răng nghiến lợi. Còn khốn kiếp, mày lừa tao. Tao nhất định không để cho mày sống vui vẻ như thế này đâu. Tân hôn vừa qua, tiếp theo chính là tuần trăng mật. Bà Thu biết đối với chuyện này, Vương nhất định phản đối. Bởi cuộc hôn nhân của hai người thực sự đâu có tình yêu. Cần gì thêm cái giai đoạn thừa thãi này. Quá hiểu rõ con, chắc là bà không muốn ép uổng nó. Chỉ là không ngờ nó cư xử quá quắt, ngay vào đêm tân hôn lại không nể mặt cô dâu, rước con hồ ly hắc ám kia về. Bây giờ còn đường đường chính chính ở trong nhà, chọc cho bà ngứa tai, gai mắt. Một thằng cứng đầu, một con mất nết, muốn sớm tối kề cận âu yếm có nhau phải không? Được, bà sẽ tặng cho chúng nó một bất ngờ lớn. Nghĩ vậy, vừa sáng bà Thu gọi điện đến công ty du lịch, yêu cầu gửi một số thông tin tour du lịch trong nước cho bà tham khảo. Nhà bà lắm tiền nhiều của, chi phí cho chuyến trăng mật nước ngoài, vòng quanh châu Âu, châu Á chỉ như muối bỏ bể. Bà rất muốn đặt ngay một tour sang chảnh cho Vương và Phúc An, chọc cho con bé gian xảo kia tức điên lên mới được. Chỉ là con bé An còn vướng người cha đang nguy kịch, thằng Vương thì phải giúp ông Nguyễn chống đỡ tập đoàn. Chồng bà tuổi cao cũng không nên gánh vác quá nặng, vì vậy bà chỉ có thể chọn những chuyến du lịch quốc nội. Nhận được thông tin từ phía công ty du lịch, bà Thu mở ra xem một lượt. Nào là Sapa, Vịnh Hạ Long đẹp ngây người, nào là Cù Lao. Rất nhiều thắng cảnh đáng tự hào của non nước Việt Nam làm cho bà phân vân chưa biết chọn thế nào. Cho đến khi lướt qua đảo Bình Ba, thông tin rằng nơi này là một trong những điểm đón bình minh đầu tiên của Việt Nam khiến cho bà liền muốn chọn. Thầm nghĩ cái thằng con khờ nhà mình, chúng phải bùa mê thuốc lú của con yêu nghiệt. Cho nó đến chỗ này, để mặt trời chiếu vào, không biết chừng thần trí chắc là tỉnh táo ra ngay. Bởi vậy bà chốt luôn với phía công ty du lịch, đặt hai vé cho Vương và con dâu. Đêm trước bị mẹ bắt về phòng, Vương rất hậm hực. Vừa mở cửa đi vào phòng, nhìn thấy Phúc An nằm trên ghế sofa, chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Anh lướt mắt thoáng qua, thực chẳng buồn ngắm cô ta một cái, âm thầm đánh giá. Đúng là thứ đàn bà ghê gớm, mới vừa xuất hiện dụ dỗ được mẹ tôi làm đồng minh cho cô. Cô cứ chờ đi, muốn ở chung phòng với tôi là cô tự muốn chuốc lấy đau khổ, nhục nhã. Sau một cái nhếch môi khinh thường, coi cô gái như ruồi nhặng bẩn thỉu, Vương đặt lưng lên giường nhắm mắt lại, chỉ mong trời mau sáng để còn qua phòng kia xem người thương thế nào. Nhưng anh lại không ngờ mới sáng ra, vừa đến hỏi han tình hình của Mỹ Kim chốc lát, rồi xuống nhà dùng bữa. Lại nghe mẹ thông báo, đặt xong vé cho anh đi hưởng tuần trăng mật với cô gái đê tiện kia. Lại còn ngay trong tối nay nữa chứ. Tâm trạng khó chịu đêm qua còn chưa nguôi, giờ bị mẹ bồi thêm một cú quá tay. Vương ức chế, muốn vùng lên phản kháng. Mẹ biết Kim hiện tại yếu ớt, như vậy rất không tốt cho đứa bé trong bụng. Còn làm cha của nó, mẹ nó rất cần con ngay lúc này. Vậy mà mẹ lại muốn con đi chơi, bỏ mặc cô ấy, không lo cho cô ấy. Mẹ nghĩ đi, chuyến đi chơi này có ý nghĩa gì? Người nào cưới xong mà chẳng phải đi trăng mật, con mà không đi, người ngoài nói ra nói vào, chê trách nhà ta bùn xỉn. Còn không cho con gái nhà người ta đi trăng mật đấy, khi đó ba mẹ biết giấu mặt vào đâu. Đáng lý mẹ còn muốn cho con đi du lịch nước ngoài, nhưng rồi mẹ nghĩ cho công việc của con, nghĩ cho con an bất tiện nên mẹ thôi. Con còn muốn cái gì? Ngay lúc này Phúc An bước xuống lầu, nghe Vương nói không muốn đi trăng mật, cô càng mừng thầm trong bụng. Nhưng cô là con dâu mới, điều kiện ràng buộc trước đó là phải nghe theo mọi sự sắp xếp của dì Thu. Cho nên cô không tiện lên tiếng, bình đạm đi tới bàn ăn, nhìn ba mẹ chồng. Dạ, con chào ba mẹ buổi sáng. Câu chào của Phúc An cắt ngang cuộc tranh luận của hai mẹ con bà Thu. Đang có gai trong lòng, nhìn thấy nguồn cơn gây họa đời mình, Vương liền trầm giọng xuống. Con dâu mới mà còn thức dậy muộn hơn cả ba mẹ chồng. Mẹ cô dạy cô như vậy à? Anh Vương, anh muốn nói gì em cũng được. Đừng bao giờ lôi ba mẹ em vào. Em dậy muộn là em sai. Em xin lỗi ba mẹ. Nói xong Phúc An quay đầu nói tiếng xin lỗi với ông bà Nguyễn. Vợ chồng ông bà là người rộng lượng, có bao giờ chấp nhận mấy cái chuyện còn con như vậy. Nghe Phúc An bị thằng Vương bắt bẻ, bà Nguyễn bênh vực. Có cái gì đâu. Bà Nguyễn ngừng chốc lát, đưa mắt sang Mỹ Kim, rồi dừng lại ở gương mặt anh Tuấn của Vương. Bà nói tiếp. Ngược lại là con đấy Vương à. Con An dậy muộn, vẫn nhớ chào buổi sáng ba mẹ. Còn cái người nào đó xuống đây cùng lúc với con, đã có tiếng nào chào chưa? Hay là vừa đặt mông xuống, đã suýt xoa món ăn rồi quay sang kể lể hôm qua mệt mỏi thế nào? Con phán xét người khác, cũng nên coi lại cách hành xử của ai kia. Con... Thưa bác... Mỹ Kim lúc này muốn giải thích, nhưng bà Nguyễn lại giơ tay, ngắt lời. Không cần nói chuyện này. Còn chuyến du lịch trang mật, chi phí, mẹ thanh toán xong rồi. Tuyệt đối không có chuyện hồi vé. Tối nay con và An bay ra Cam Ranh, ngủ tại một đêm tại khách sạn. Ngày mai có người đến, khách sạn đón các con ra đảo Bình Ba. Vậy còn Kim thì sao mẹ? Nhỡ cô ấy mệt đột xuất thì sao ạ? Thế mẹ là không khí trong nhà, hay là nhà mình thiếu người làm? Có mẹ trông chừng rồi, con không cần phải bận tâm. Phúc An biết ý bà Nguyễn đã quyết, không dám hó hé bàn ra, nhưng trong lòng có phần thiểu não. Cô thầm nghĩ, tình hình ba đã như vậy, cô còn có hứng gì mà đi chơi? Ngược lại còn đi chơi với một người mà cô chán ghét. Tưởng tượng ra đó, mỗi người đi một hướng, cho qua hết thời gian, Phúc An lại lắc đầu ngao ngán. Mỹ Kim ngồi bên bàn ăn thấy mụ già chết tiệt kia, không chỉ che chở cho con quỷ Phúc An mà còn chỉ trích mình, còn tạo cơ hội tốt cho anh Vương và nó đi du lịch với nhau. Có cầu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, con quỷ này nó có sắc như vậy, lỡ ra đó nó tìm cách câu dẫn, hoặc lén cho Vương uống thuốc kích dục rồi bắt anh ấy chịu trách nhiệm thì cô ta biết phải làm sao. Tính cách anh Vương ra sao cô ta là người hiểu rõ nhất, là một người có làm có chịu. Nếu thực sự xảy ra màn cá nước thân mật mà cô ta còn là vợ hợp pháp của anh ấy, chẳng phải cái danh tiểu tam kia vĩnh viễn nằm trên đầu của cô ta rồi sao? Càng nghĩ Kim càng lo cô ta lại càng muốn phá rối chuyến trăng mật nhảm nhí này. Vấn đề cấp bách, tối nay hai người họ đã lên đường rồi, vậy thì phải làm gì mới kịp đây? Bữa ăn kết thúc trong không khí chẳng hề vui vẻ. Ông Nguyễn rửa tay, súc miệng rồi thay quần áo đi làm. Bà Nguyễn nói với thằng con trai nhà mình lo chuẩn bị đồ đạc đi chơi cho kịp, đành giọng áp lực với Vương xong. Bà quay sang Phúc An, cử chỉ lời nói dịu dàng thân thiết, hoàn toàn phớt lờ một người nào đó đang bụng mang dạ chửa, khiến cô ta tức đến xanh ruột. Vương lên phòng thu xếp quần áo, đương nhiên Mỹ Kim chỉ có thể ngồi ở phòng khách, nghe đôi mẹ chồng nàng dâu kia liên thoa liên thuyên, nhức cả đầu. Đáng ra Phúc An cũng cần đi chuẩn bị như Vương, nhưng bà Nguyễn ngăn lại, lấy máy gọi điện đến shop thời trang, nơi phân phối các sản phẩm mới vừa tung ra thị trường của công ty nhà mình. Khỏi phải nói bà chủ lớn đã có lời, lại còn chọn cho bà chủ nhỏ mặc trong chuyến du lịch trăng mật. Cô nhân viên giữ vị trí trưởng chi nhánh, tất phải cố gắng chọn cho thật tốt để ghi điểm với cấp trên. Vì có mắt thẩm mỹ cực tốt, rất nhanh, cô nhân viên kia chọn xong nhiều loại trang phục, từ quần sóc, cách điệu mặc với áo thun ba lỗ khỏe khoắn đến váy dài đi biển thắt dây sau cổ, có cả váy ngủ ren mỏng tang quyến rũ, vừa nhìn là chắc chắn đốt mắt đàn ông, và còn có bikini với những điểm nhấn trang trí phá cách, loại nào cũng có sẵn trong cửa hàng. Cô nhân viên bán hàng gói lại cẩn thận, loại nào chưa có thì liên lạc với chi nhánh chuyên về dòng sản phẩm đó lấy về. Dẫu sao chỉ là làm theo lệnh của bà lớn, phần chi phí hay cung cấp sản phẩm đều rất dễ giải quyết. Thế là chỉ trong vòng hơn một tiếng, quần áo được gửi đến căn biệt thự của ông bà Nguyễn. Hai người phụ nữ một già một trẻ đương nhiên còn nói chuyện vui vẻ. Chợt nghe có tiếng chuông cửa, cô Thành giúp việc liền chạy ra mở cổng, nhận lấy giỏ sách lình kình từ phía cửa hàng thời trang giao đến, nhanh tay mang vào nhà đưa cho bà. Bà Nguyễn xem hiệu suất làm việc của nhân viên vô cùng hài lòng, muốn mở ra xem thử kiểu dáng có chuẩn như tốc độ xử lý công việc hay không. Vậy là từng chiếc túi lần lượt được mở ra, bộ nào bộ nấy đều rất hợp nhãn với bà. Đến khi bà mở chiếc váy ngủ sexy, Mỹ Kim đang nhâm nhi ly sữa bầu, cô ta tức đến phát sặc. Bà Nguyễn nhắc thấy con yêu nghiệt có dấu hiệu ghen ghét mà cố gắng kìm nén, lúc này mới lộ một tí xíu ra thôi. Là khi bà xoay trước xoay sau ngắm nghía váy ngủ, cảm thấy có thể cho con đó nếm chút quả đắng mới thỏa được cơn giận trong lòng đêm qua. Bà quay sang nói với Phúc An. An này, con thấy sản phẩm nhà mình có tốt không? Rất biết nắm bắt thị hiếu. Con nhìn đi, cái váy ngủ mỏng manh thế này mà được khoác lên người của con, bao nhiêu nét quyến rũ xuân tình đều phơi bày ra hết. Thế này thì đàn ông nào mà chịu được? Mẹ đang lo cho con sức vóc mảnh mai thế này, có chịu được thú tính trỗi dậy của thằng con nhà mẹ không đấy? Phúc An tất nhiên biết mẹ chồng đang muốn chọc tức cô nhân tình của anh Vương, nhưng mà nghĩ tới chiếc váy mỏng manh thế này, cô thật khó mà chấp nhận, mặc vào có khác gì chưa mặc, ngượng ngùng theo đó cũng càng tăng, phiếm hồng đậm trên vành tai của cô gái nhỏ. Cũng khi đó Mỹ Kim đang tiêu hóa lời bà già chết tiệt, trong đầu xuất hiện hình ảnh con quỷ An mặc chiếc váy cũn cỡn, nhìn vào là thấy hết những vùng kín. Cô ta bước đến ưỡn nẻo, quấn quýt lấy anh Vương. Rồi anh ấy nhìn thấy vùng đồi núi màu mỡ, hai điểm hồng ngon miệng mời gọi. Sẽ không thể khống chế được bản thân mà lao vào. Khung cảnh cả hai tan vào nhau, tiếng cô ta van cầu nỉ non hòa cùng với tiếng gầm thư sướng của anh khiến Mỹ Kim điên cuồng cực điểm. Cô ta vô thức đặt mạnh cốc sữa xuống bàn, làm chiếc cốc bị nứt ra. Sữa lúc này chảy ướt trên nền đất. Tiếng động khá lớn làm bà Nguyễn phải dừng lời, quay mặt về phía con hồ ly tinh. Thay vì hỏi xem Kim có bị làm sao không, bà lại dè bĩu. Cô có uống sữa thôi mà còn không xong, sau này nuôi dạy con thế nào? Ngay lúc này Vương chuẩn bị hành lý xong xuôi, vừa bước xuống nhà nghe thấy mẹ ngọt nhạt với người thương, liền chạy đến nói đỡ. Mẹ à, cô ấy sẽ chăm con rất tốt. Mẹ không nhìn thấy cô ấy mỗi ngày đọc truyện cổ tích cho đứa bé trong bụng nghe sao? Rồi còn tìm hiểu những điều tốt nhất cho trẻ con ghi chép lại. Mẹ đừng thiên vị với ai đó mà có ác cảm với Kim. Thôi, con đưa cô ấy lên phòng. Bà Thu trộm nghĩ, cũng không cần phải quá đáng, làm tình cảm mẹ con rất vẻ. Nhưng cả ngày này ba sẽ canh chừng chúng nó, không cho hai đứa sắp lại, để con yêu tinh kia lại tỉ tê gây chia rẽ gia đình. Ngờ đâu bạn thân của bà lại bị ngã giữa đường phải nhập viện, người qua đường tốt bụng đưa bà ấy đến bệnh viện. Còn lục tìm từ điện thoại của bà ấy số điện thoại với người nhà và bấm ngay số của bà Thu. Nghe tin, bà Thu tức tốc gọi chú Minh lấy xe chờ bà đi. Trước khi đi còn không quên dặn dò con dâu chú ý động tĩnh của hai đứa. Phúc An chỉ vâng dạ cho qua. Chứ với cậu Vương công tử nhà giàu, cô đâu có quyền hạn để xen vào. Nhà là nhà của người ta, thân phận bà chủ nhỏ cũng là giả thôi. Lời nói làm gì có trọng lượng chứ. Bà Nguyễn vào bệnh viện, cô Thanh giúp việc cũng tới ngày đi siêu thị mua đồ chữ đầy trong tủ lạnh. Phúc An một mình ngồi mở điện thoại ra xem những bộ sưu tập thời trang mới. Chuyên ngành của cô là thiết kế trang sức, cho nên cô có đam mê kỳ lạ với những món nữ trang. Cô cứ say sưa ngắm nghía các họa tiết cầu kỳ, không phát hiện ra Mỹ Kim đi xuống lầu, đang muốn chọn trái cây trong tủ lạnh cho cô Thanh gọt giúp. Mỹ Kim nhìn một lượt, không thấy bóng dáng bà già chết bầm, cũng không nhìn thấy con mụ giúp việc, thì bước đến hỏi Phúc An. Bác gái với cô Thanh đâu rồi? Câu nói không đầu không đuôi bất lịch sự, nếu là người đanh đá thì chắc chắn không thèm đếm xỉa tới. Nhưng Phúc An xưa nay dịu dàng hòa nhã, cũng không chấp nhất làm gì. Cô đáp lại. Mẹ vừa ra ngoài có việc, còn cô Thanh đi siêu thị rồi. Chị cần gì có thể nói với em. Nghe con chờ chẽn cướp chồng nói, người trong nhà gần như đi hết, áng chừng chỉ còn lại một mình anh Vương và nó. Mỹ Kim thấy đây chính là cơ hội trời cho, trong đầu xoay chuyển ngay ý định, giọng nói lúc này trở nên ngọt ngào thân thiết. Phúc An à, chị thấy anh Vương mệt mỏi, chắc cả đêm hôm qua mất ngủ. Chị nhìn mà xót, chị muốn pha cho anh ấy tách trà tim sen, mà không biết cô Thanh để đâu, em tìm giúp chị nhé. Được rồi, chị cứ ngồi đi, để đấy em làm cho. Cảm ơn em đúng là vừa đẹp người vừa tốt bụng. Nếu không phải chị có con với anh ấy, chị nhất định không xen ngang vào hai người đâu. Phúc An không muốn dây dưa với người phụ nữ phức tạp này, im lặng đi vào nhà bếp, mở từng ngăn tủ, tìm hũ trà sen. Vì cô Thanh sắp xếp mọi thứ gọn gàng ngăn nắp, cô tìm một loáng là thấy ngay, có lòng tốt pha dùm cho cô ta luôn. Cô cắm phích ấm đun nước, siêu tốc tầm 5 phút, tim sen được cho với liều lượng thích hợp vào ấm trà. Cô tráng tim sen qua một lần với nước sôi, lắc nhẹ rồi đổ nước đi để đánh thức trà, giúp tim sen dậy mùi thơm và nở đều. Tiếp sau đó rót nước ấy ấm, hãm trà trong khoảng 2-3 phút để tinh túy của tim sen dần quyện vào trong nước. Sau cùng cô gái rót trà ra chiếc tách con nắp đậy, bảo với Mỹ Kim sẽ giúp cô ta mang lên phòng cho Vương. Mỹ Kim ra vẻ ngại ngùng khách sáo, muốn tự mình mang lên là được rồi. Cô ta cứ nói mãi, Phúc An cũng đành chuyển tách trà nóng qua tay cô ta. Thấy tay Mỹ Kim đỡ được chiếc tách rồi, Phúc An mới buông ra. Vừa xoe lưng đã nghe một tiếng á, tiếp sau là tiếng xoảng của mảnh sứ. Phúc An vội vàng đỡ lấy cô, nhìn sơ qua thấy trên tay cô ta là một mảng đỏ, liền kéo tay cô ta đến bồn rửa chén, xả với nước mát. Cô ta đứng một bên khóc thút thít trông rất đáng thương. Phúc An lúc này thấy mềm lòng, an ủi. Không sao đâu chị đừng khóc, qua mấy ngày là khỏi thôi. Lúc này Vương từ trên lầu đi xuống, thấy Mỹ Kim mếu máo như con mèo bé, còn người phụ nữ đáng ghét kia thì đang kéo tay người mình thương. Giọng nói ngọt ngào dỗ dành, anh bất ngờ lên tiếng. Có chuyện gì thế? Chị ấy bị bỏng, anh đứng đây xả nước cho chị ấy. Em đã tìm xem cô Thanh để thuốc trị bỏng ở đâu. Dứt lời, Phúc An chạy đến tủ thuốc gia đình, mở ra tìm ở các ngăn. Vương bước đến nắm tay Mỹ Kim, tiếp tục đưa dưới vòi nước lạnh, giọng nói đầy lo lắng. Em làm sao thế này? Bảo là xuống nhà chọn trái cây cho cô Thanh gọt thôi mà, làm sao lại bị bỏng thế này? Em chỉ muốn mang cho anh tách trà. Là Phúc An đẩy tách trà vào tay em. Em vừa nói gì? Lúc này Phúc An vừa tìm được tuýp thuốc bôi mang đến cho Mỹ Kim. Nghe cô ta vu oan giá họa cho mình mà tức đến phát nghẹn. Cầm thuốc trong tay, nghe người đàn bà kia quy hết trách nhiệm không thực cho mình, Phúc An mường tượng như thế cô đang giúp một con độc xà. Xoay người một cái, nó liền tấn công tiêm độc cho mình ngay. Dì Thu nói rất đúng, Cô ta không hề đơn giản. Một trái tim mưu mô, đeo chiếc mặt nạ dịu hiền, giúp cô ta đúng là uổng phí. Phúc An quyết định không đưa thuốc nữa, đứng một bên, nghe xem cô ta tiếp tục nói những gì. Vương lúc này nhìn thấy Phúc An quay trở lại, lòng sôi lên cơn giận ngút trời, bước đến, giật lấy tiếp thuốc rồi tự mình thoa cho Mỹ Kim. Bàn tay nhẹ nhàng cẩn trọng, sợ người thương bị đau. Thoa xong vừa đóng nắp lại, anh sẵn giọng. Cô có còn là người hay không? Cô ấy đang mang thai, cô lại đẩy nước sôi vào người cô ấy. Cô muốn làm gì? Cô muốn nhìn thấy cô ấy đau rát, cô mới vui vẻ có phải không? Anh Vương, muốn nói cái gì cũng phải có bằng chứng. Mắt nào của anh thấy tôi làm như vậy? Sự thật nó rành rành ra đấy, cô còn muốn chối cãi? Lẽ nào Kim lại tự làm, mình đau? Cô chờ cháu nói dối như vậy, mà cô thấy có được hay không? Nhưng mà đó là sự thật đấy. Tôi nên nói cô ta quá gian xảo, hay nói là anh ngu ngốc, bị người ta lừa gạt đây. Không ngờ đường đường là một doanh nhân có tiếng trên thương trường, mà lại chẳng có khả năng quan sát chút nào. Nếu tôi muốn đẩy, nước trà đã bắn lên người cô ta một mảng luôn rồi. Ở đấy mà bỏng ở bàn tay thôi sao? Tôi chả có lý do gì phải làm như vậy cả. Ngay lúc này giọng Mỹ Kim lại càng thu thít, nghe ra vô cùng yếu ớt, vô cùng tủi thân. Cô An, tôi biết hai người vừa cưới, tôi đến đây làm cô rất khó chịu. Chỉ là tôi không được khỏe, sợ ảnh hưởng không tốt cho đứa bé, nên mới bất đắc dĩ báo cho anh Vương. Còn anh ấy không yên tâm cho mẹ con tôi nên bảo tôi đến. Nếu cô không muốn tôi ở đây, cô cứ việc nói thẳng, cần gì phải nặng tay với tôi như vậy. Cô muốn tôi bị trượt chân té sẩy thai, đứa bé vô tội, cô nỡ lòng nào làm như thế? Có phải cô đang học ngành diễn xuất không? Nếu không ấy, thì tôi khuyên cô lập tức thi vào trường sân khấu điện ảnh đi. Cô nhanh nổi tiếng lắm đấy, chứ diễn ở đây chả có ai công nhận đâu. Bạn nãy nghe Phúc An phân tích một chút, Vương loáng thoáng cảm thấy hình như đúng là như vậy. Ngoài vết bỏng ở tay người yêu thì những nơi khác đều không có vấn đề. Đến khi nghe Mỹ Kim khóc lóc kể lể mới biết hóa ra con đàn bà này là muốn làm anh mất đi đứa con. Đúng là lòng tham không đáy, được voi đòi tiên. Cô ta giành lấy vị trí của Mỹ Kim còn chưa đủ hay sao? Ngay cả một đứa nhỏ chưa chào đời mà cô ta còn không tha. Đã như vậy cô ta còn ở trước mặt mình châm chọc Kim, chỉ vì có chỗ dựa vững chắc là mẹ thôi chứ gì. Lửa giận trong lòng Vương lúc này dường như dâng lên cực điểm, chỉ tay vào mặt Phúc An và quát. Cô dám làm hại con của tôi, cô cút ngay ra khỏi nhà tôi. Sau câu nói này, Phúc An xoay lưng bước đi. Mỹ Kim đứng một bên kéo kéo khóe môi, vô cùng hà hê khi con quỷ kia bị anh Vương đuổi thẳng mặt. Ánh mắt cô ta dõi theo thân ảnh của Phúc An, niềm vui sướng đang đong đầy bỗng dưng tắt lịm. Con ôn dịch kia đang làm gì? Tại sao lại ngồi xuống và xem tiếp tạp chí, coi lời của anh Vương như gió thoảng qua tai? Vương cũng giống như Mỹ Kim, tưởng rằng loại đàn bà hiểm độc đó im lặng rời đi là vì bị nói trúng tim đen, không chối cãi được gì, đành biết thân biết phận mà cun cút. Ai ngờ cô ta lại bày ra dáng vẻ thách thức, không coi ai ra gì. Điều này lại càng khiến Vương điên máu hơn, quay sang nói với người yêu. Thôi được rồi, để anh kêu mẹ tới nhìn cho rõ bộ mặt tầm lợm coi trời bằng vung của cô ta. Chờ xem khi mẹ biết sự thật này, mẹ có còn bênh vực cô ta được hay không? Nói xong Vương xài bước dài định ra vườn tìm bà Nguyễn thì bị Mỹ Kim ngăn lại. Mẹ anh đi ra ngoài rồi. À, thì ra vì mẹ anh không có nhà nên cô ta mới lên giọng bà chủ nhỏ chứ gì. Bản chất là thứ đào mỏ thôi mà tưởng là gì. Để anh nhắc cho cô ta nhớ, cô ta chỉ là cái thể loại đũa mốc mà đòi tròi mâm son, không biết giữ thân giữ phận thì sớm muộn gì cũng bị tống cổ đi như một con chó. Vương trước này nho nhã lịch sự, lần đầu tiên trong đời lại độc mồm độc miệng đến vậy. Thầm nghĩ nếu cô ta không phải là phụ nữ, anh đã thụi cho một quả đấm vào gương mặt đáng căm hận kia. Nhìn Phúc An ung dung đọc sách, coi hai người họ giống như không khí, Vương làm sao có thể chịu đựng được. Anh bước tới giật lấy cuốn tạp chí trong tay của cô. Tầm mắt vô tình lướt thấy đây là những bộ sưu tập trang sức đắt tiền. Anh nhếch môi cười khinh bỉ, lời lẽ lại càng sâu cay. Vì muốn có được mấy thứ này, cô tìm cách bước vào nhà tôi có đúng không? Vì muốn vĩnh viễn bám chặt vào tôi, cô tìm cách hãm hại người khác. bị người ta phát hiện rồi còn mặt dày ở lại, hay là cô bị đứt dây thần kinh? Anh Vương, có câu trên đời này chẳng ai hoàn hảo, được cái này thì mất cái kia, coi vậy mà lại đúng. Xét về ngoại hình thì anh rất được, đáng tiếc là bị hỏng não. Anh không thể nào suy xét đúng sai được, kết luận hàm hồ, tin lời một phía. Nếu không phải vì giúp mẹ anh trấn giữ yêu quái, tôi mà thèm ở lại đây, nghe anh xỉ vả, làm gì cho nhục. Khi Phúc An nhắc đến bốn từ trấn giữ yêu quái, tầm mắt rất phối hợp hướng về Mỹ Kim, khiến cô ta tức đến đỏ mặt. Dừng chốc lát, Phúc An nói tiếp. Cả tôi và anh đều biết sự ràng buộc của chúng ta là gì. Tôi thỏa thuận rõ ràng với mẹ anh, nên khi còn đối diện với nhau, hãy giữ lại ấn tượng đẹp cho nhau đi. Còn nếu muốn làm khó tôi, chớ có trách, người chịu thiệt thòi chính là cô ta. Đừng có nghĩ tôi đây dễ gì bị bắt nạt. Tôi chỉ đối tốt với người đàng hoàng, còn ai kiếm cớ sinh sự, tôi nhất định không nhịn đâu. Nên nhớ hiện giờ cô ta ở đây chỉ là thân phận của một tiểu tam. Hai tiếng tiểu tam như mũi dao nhọn khoét vào tim của Mỹ Kim đến ứa máu. Rõ ràng là mình đến trước, rõ ràng là anh Vương yêu mình, tại sao yêu nhau lại không đến được với nhau, mà để cho một con ất ơ nhảy vào lên mặt. Còn cô phải rơi vào thế yếu, lại bị con khốn kia bắt nạt đến thê thảm như vậy. Ông trời, còn ai khổ như cô hay không? Cơn ấm ức dồn nén càng lúc càng khiến Mỹ Kim khó thở, thân người chao đảo. Lúc này cô ta lại nảy ra chủ ý xấu, cố tình ngã vào lòng của Vương để làm anh ấy thêm xót. Mà như vậy cơn hận dành cho Phúc An càng ngày càng lớn dần, không có cách nào hóa giải. Quả nhiên khi thấy người yêu ngất đi, Vương đau lòng xót dạ không chịu nổi. Một tay anh ôm chặt vai của Kim, cúi người lấy tay còn lại bế thốc cô ta lên, nhanh chân chạy lên lầu. Phúc An vừa nãy còn mạnh miệng, thấy Mỹ Kim như vậy, cô cũng hơi hoảng sợ. Chỉ sợ lời mình quá sốc, có khi nào chọc cho cô ta kích động đến mức sẩy thai hay không. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Cây đứng nhìn lá rơi, được viết bởi tác giả Bích Vân. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Và chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục lắng nghe tập 4 của câu chuyện này để rồi xem cô gái tên là Kim kia khi mà bước vào gia đình của bà Thu còn bày trò ra những cái trò đê tiện nào nữa. May mắn là cô gái tên Phúc An của chúng ta không phải là một cô gái nhu nhược, đúng không ạ? Hiền lành thôi, nhưng mà đúng là có cái câu đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Và hy vọng rằng Phúc An sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình để có tiền cứu chữa cho bà. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc, có những ngày đầu tiên của mùa xuân thật là hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.